Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 159. Đấu bán kết, trận thứ 3 đấu vòng loại, cũng là nhóm đầu tiên các tuyển thủ lên cấp đấu bán kết mấu chốt nhất một trận. Trải qua trước hai chàng đào thải, lúc này còn lại các tu sĩ có thể nói cơ hồ chính là Cửu Châu Các Đại Tông Môn cùng thế gia tinh nhuệ nhất một nhóm, có thể liên sấm hai ải đến một bước này, Lý Tiêu Diêu biểu hiện đã có thể nói là thập phần mắt sáng. Nhưng là lại cũng chỉ có thể đến nơi này, làm một tân tấn trúc cơ. Lý Tiêu Diêu bằng vào tự thân huyết mạch căn cốt cùng kiếm ông Di Bảo liên chiến hai địch thủ thắng. Nhưng là đụng phải những thứ kia chân chính trúc cơ đỉnh phong tinh nhuệ tu sĩ, Lý Tiêu Diêu cùng bọn chúng cảnh giới chênh lệch quá lớn. Cho dù là có huyết mạch dị lực cùng kiếm rượu phụ trợ, cũng có thể lấy thủ thắng. Dù sao có huyết mạch dị lực cùng Di Bảo, cũng không chỉ có Lý Tiêu Diêu một người. Cho nên lần này ra sân trước, Bạch Mi liền cùng Lý Tiêu Diêu nói rõ ràng, trạm này có thể bại, lại cũng không rụt, làm hết sức, chính là không uổng lần đi này. Lần này cùng Lý Tiêu Diêu đối địch là một gã mặc tú bào, mang theo bốn góc đồng tiền mũ mặt mày vui vẻ phù thái người trung niên. Hai người vị trí là một mảnh màu đỏ thẫm sa mạc đất bằng phẳng. Hai người mới vừa đối mắt, phù thái người trung niên liền cười ha ha từ trong tay áo xuất ra một cái cẩm sắc quạt xếp. Ba một tiếng mở ra nhẹ lay động nói, người gọi Lý Tiêu Diêu đúng không? Tiêu Diêu kiếm cốt quả nhiên phi phàm, kẻ hèn thập thánh thiên bảo tông cổ kiền khôn, ban đầu lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều a, miệng đầy con buôn khí tức, cổ kiền khôn giống như một cái thương nhân giống hơn là một người tu sĩ. Mặc dù mặt ngoài một bộ con buôn thương nhân bộ dáng, nhưng là cổ kiền khôn quanh thân tiêu tán trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nhưng là không giả chút nào. Chống lại hắn Lý Tiêu Diêu phần thắng, cơ hồ tiếp cận về không. Thập Thánh Thiên Bảo Tông ngồi ở phía dưới khán đài, Bạch Mi nhìn trên màn hình cổ kiền khôn, đối với hắn đến từ cái này tông môn còn có chút ấn tượng. Thập Thánh Thiên Bảo Tông là U Châu thập đại tông môn một trong. Năm đó Bạch Mi cùng Xích Phượng Quân thiếu soái nổi lên va chạm, chính là ở Thập Thánh Thiên Bảo Tông mở linh bảo lâu trong. Thập Thánh Thiên Bảo Tông lấy chế bảo nổi tiếng, bên trong tông có 10 vị bảo tượng được xưng thập thánh. Thập Thánh Thiên Bảo Tông tu sĩ tu vi công pháp đều chỉ hơi cao cùng tu sĩ bình thường, nhưng là bọn hắn pháp khí pháp bảo lại cơ hồ là đồng cấp bậc tu sĩ 3 đến 5 lần giữa. Giờ phút này, cổ kiền khôn cầm trong tay cái viên này cầm sắc quạt xếp chính là một cái nhân giai pháp bảo. Vang vang một tiếng rút ra trường kiếm, mặc dù biết rõ không thể địch, nhưng Lý Tiêu Diêu như cũ muốn bình kính toàn lực thử một lần. Kiếm đạo tiến bộ dũng mãnh, có thể bại không thể sụt. Phía sau vô số quang ti tạo thành quang dực lần nữa hiện lên. Giơ trường kiếm lên, Lý Tiêu Diêu trong hai tròng mắt thần quang nổ bắn ra tấc hơn. Cả người khí thế nhanh chóng bay vụt, rất nhanh liền đạt tới trúc cơ kỳ ngưng hồn cảnh đỉnh phong tài nghệ. Nhìn bất quá tân tấn trúc cơ tài nghệ Lý Tiêu Diêu, cư nhiên như thế mau lẹ liền đem tu vi tăng lên một cảnh giới. Cổ kiền khôn cũng không nhẹ âm thầm gật đầu. Tiêu Diêu kiếm cốt nhưng là một loại cực kỳ thần dị huyết mạch, tránh thoát trói buộc, siêu thoát cảnh giới, lấy yếu thắng mạnh, đem trên tay quạt xếp ba một tiếng mở ra đến mức tận cùng. Cổ kiền khôn vận đủ chân nguyên hướng Lý Tiêu Diêu nặng nề một cánh. Trong phút chốc phong hỏa chạy hiện, vô số hoàng nghiêu, hỏa mãng, hỏa hổ gào thét từ mặt quạt trong lao nhanh mà ra. Lao nhanh gào thét, hàng ngàn con ngọn lửa cự thú tạo thành đại quân gào thét hướng Lý Tiêu Diêu xông tới giết. Mấy ngàn độ cao nhiệt độ đem màu đỏ thẫm sa mạc cũng hòa tan thành mở ra như lưu ly mặt hồ. nhìn thẳng hướng chính mình nhào tới ngọn lửa đại quân. Ánh mắt của Lý Tiêu Diêu kiên nghị, trường kiếm trong tay không có phân nửa nghiêng về, chém xuống một kiếm, kiếm quang che mắt nửa bầu trời tế. Kiếm quang thoáng qua, hàng ngàn con ngọn lửa cự thú tạo thành đại quân, nửa số bị chém chết. Tiêu Nhị chém chết trăm con ngọn lửa cự thú một kiếm, hao tổn không Lý Tiêu Diêu toàn bộ chân nguyên thể lực. Một kiếm chém ra người đã lảo đảo muốn ngã từ trên trời rơi xuống. Bạch, ngọn lửa cự thú đụng ngã trước mặt Lý Tiêu Diêu. Kiểm tra đến Lý Tiêu Diêu có nguy hiểm tánh mạng động hồ sơn. Nhất thời đem Lý Tiêu Diêu truyền đưa ra. Sẽ bị truyền đưa ra Lý Tiêu Diêu đỡ. Bạch Mi vỗ nhẹ nhẹ chụp Lý Tiêu Diêu bả vai. Mới vừa rồi kia kiếm. Không tệ. Sắc mặt cũng có một tí tái nhợt. Lý Tiêu Diêu nghe nói như vậy, tuế miệng cười cười, bản thân hắn cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt nhân. Một cuộc tranh tài xa xút, còn không đến mức đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao đối với thủ cùng hắn cảnh giới chênh lệch quả thực quá lớn. Xa xút cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lúc này, coi như người thắng Cổ Kiền Khôn cũng tự động hồ sơn trong bị truyền đưa ra. Thấy Bạch Mi, Cổ Kiền Khôn cười bước đi tới trước, hướng Bạch Mi thi lễ một cái. Xin chào kiếm ma đại nhân. Có chút gật đầu một cái. Bạch Mi truyền âm cùng Cổ Kiền Khôn nói, ngươi mới vừa rồi cố ý đối với Tiêu Diêu nương tay. Có lòng. Biết rõ mình kia chút thủ đoạn không gạt được vị này kiếm ma Cổ Kiền Khôn. Ha ha, cười cười, kiếm ma cao đồ, tư chất phi phàm, đợi một thời gian cổ mỗ nhất định không phải là đối thủ. Tiểu đùa bỡn thủ đoạn, mong rằng kiếm ma đại nhân không nên trách tội. Lấy Cổ Kiền Khôn tu vi thủ đoạn, mới vừa rồi hoàn toàn không thể làm ra như vậy đại thanh thế. Một đòn là được thủ thắng Lý Tiêu Diêu, nhưng là hắn làm như thế, không phải là muốn để cho Lý Tiêu Diêu thua đẹp mắt nhiều chút. Hoặc giả nói là đòi Bạch Mi mấy phần mặt mũi. Thập Thánh Thiên Bảo Tông vị sử U Châu, mà U Châu sát bên Cửu Quan Nam Thùy, so sánh với còn lại các châu, U Châu nơi các thế lực lớn, càng rõ ràng hơn kiếm ma Bạch Mi là một cái như thế nào tồn tại. Lần này bị tông môn trưởng bối cưỡng bách tới tham gia Cửu Châu Đại Hội. Cổ Kiền Khôn tâm lý minh bạch, cửu quan phương diện ắt sẽ phái ra Bạch Mi dự thi. Vừa nghĩ tới có thể phải cùng Bạch Mi tỉ thí, Cổ Kiền Khôn thì không khỏi không trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Thắng là khẳng định thắng không, nhưng có thể thua đẹp mắt một ít. Hồi tông sau khi Cổ Kiền Khôn cũng tốt, có lý do cùng bên trong tông sư phó sư thúc có một giao phó. Mà khi hắn phát hiện trận này cùng mình đối địch lại là kiếm ma học trò sau, Cổ Kiền Khôn liền tiểu thi thủ đoạn để cho Lý Tiêu Diêu thua sạch thải một ít. Đúng như dự đoán, Bạch Mi thừa hắn phần ân tình này. Cổ Kiền Khôn trong lòng nhất thời dẹp yên không ít. Đến đây, Cửu Châu Đại Hội đấu vòng loại chính thức kết thúc, hơn 900 là người dự thi cuối cùng đấu võ. Ra 137 vị tham gia đấu bán kết tu sĩ. Mà bọn họ cũng sắp cùng các thế lực lớn thiên tài mầm mống lần nữa tỉ thí. Tranh đoạt cuối cùng thập cường chỗ ngồi, cùng với chí cao tân nhân Vương Vinh Dự. Lúc này, Trung Châu Thiên Kinh thành Trung Thiên trong điện. Đại Tổng Quản Thái Giám Trả Nguyên Cốc đem lần này Cửu Châu Đại Hội đấu bán kết danh sách trình cho. Ngồi ngay ngắn ở phía trên long ỷ một người đàn ông trong tay. Bẩm bệ hạ, phía trên này thật sự thư liền là năm nay Cửu Châu Đại có tất cả đấu bán kết tuyển thủ. Mời bệ hạ tra cứu. Trả Nguyên Cốc chói tai đến giọng nói, nhẹ nhàng lật xem trong tay danh sách, phát ra xào sạc vang động. Ngồi ở bức rèm sau khi, trên ghế rồng làm triều thiên tử cầm lên một cái thấm hồng mực bút lông. Ở danh sách thượng nhẹ thư một chữ, chuẩn, gần đây trong kinh thành làm ồn cực kỳ, không ít kẻ xấu cũng lẫn vào tới, để cho ngự đình úy đi quét dọn một chút. nhưng là động tác muốn nhỏ một chút. Thanh tuyến thâm trầm mà giàu có tự tính. Ở phía sau bức rèm che Phương không thấy rõ diện mục, thiên tử nhẹ giọng hạ xuống hiệu lệnh. Nô tài lĩnh chỉ, cái này thì đi dặn bảo ngự đình úy điều tra. Trả ngôn cốc ứng tiếng nói. Đúng, đi theo bằng nhi nói. Đấu bán kết thời điểm để cho hắn đi giam cuộc so tài. Lần này Cửu Châu đại hội không giống như xưa. Định không thể xuất hiện sơ suất, lão nô. Cái này thì đi truyền dụ đại hoàng tử điện hạ. Trả nguyên cốc nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.